Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Tiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 966 Mưa. Lời nói của Dương Thần không những gợi lên hứng thú của toàn bộ khách ở đây, mà cũng khiến Lâm Nhược Khê lại một lần nữa chớp mắt. Vốn dưới sự tôn lên của bộ áo cưới, cô đã đẹp đến mức không giống người phàm trần. Giờ phút này, lồng mì chớp chớp nhìn chằm chằm Dương Thần, đôi con người trồng vèo giống như biết nói, khiến Dương Thần nuốt nước bọt, thiếu chút nữa thì nhảy bổ lên hôn mấy cái rồi nói sau rồi. Nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy phải để bước quan trọng tới lúc động phòng, vì thế cắn răng nhẫn nhịn. Sau khi buông tay Lâm Nhược Khê ra, Dương Thần đi đến giữa sân khấu, hướng về phía rừng cây ở phía xa, ngéo ngéo ngón tay út. Trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, từ chỗ rừng cây, đúng là có một điểm đen dần dần đến gần. Cùng với sự phóng to của điểm đen, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ đấy là gì. Là một cái máy bay điều khiển từ xa. Cái máy bay này xung quanh được vẽ toàn bộ màu hồng phấn, vẽ những đóa hoa vui mừng, mà phía dưới của máy bay treo một lãng hoa điểm xuyết hoa dại tươi. Có lẽ món quà này chính là giấu trong lãng hoa. Cái thằng này cũng tốn nhiều công sức đấy. Quách Tuyết Hòa cười mắng. Vũ Vương cảm thán cười nói. Cô chủ xem ra rất chờ mong, hy vọng là món quà cô ấy thích. Cũng chuẩn bị lâu như thế, cũng không đến mức không thích. Quách Tuyết Hòa nói. Catherine lại xem thường con gái bên cạnh một chút, cười tủm tỉm nói. Jane, máy bay đó cũng là con giúp đỡ Dương Thần thiết kế chứ. Khoảng cách mấy trăm mét như thế cũng có thể trực tiếp bay lên sân khấu. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có con là làm được. Jane lườm mẹ một cái. Cũng không phải thứ khó khăn gì, rất nhiều người có thể làm được. Con chỉ là vừa may có thời gian, giúp người giúp đến cùng thôi. Nói xong, Jane vẫn không kìm nổi tào nhã mà che đi ngáp một cái. Hiển nhiên vì hoàn thành chút yêu cầu này của Dương Thần, cả đêm vừa rồi cô cũng không thể nào ngủ được. Catherine không khỏi chủ miệng nói. Đúng là oan gia, không phải mình kết hôn, ngược lại còn mệt hơn. Jane giả vờ như không nghe thấy, mà vẫn duy trì nụ cười chúc mừng. Cùng lúc đó, chiếc máy bay điều khiển đã xác định địa điểm, từ xa bay tới, không sai chút nào rơi xuống trên tay Dương Thần. Sau khi Dương Thần đem lãng hoa gỡ xuống, lại từ trong lãng hoa lấy ra một hộp quà tinh xảo bằng gỗ lim. Trên màn hình ở bốn phía hội trường đều bắt đầu theo dõi hộp quà tặng. Mọi người đều mong chờ xem bên trong đặt món quà đặc biệt gì. Lâm Nhược Khê vô cùng lo lắng bất an. Lúc trước, Dương Thần tặng cô đồng hồ Patek Philippe đã là vật báu vô giá rồi. Tuy hộp cô không thiếu tiền, nhưng phụ nữ tóm lại vẫn thích đàn ông tặng quà quý báu cho mình. Hơn nữa lại là món quà Dương Thần chuẩn bị hơn nửa năm, sao có thể bảo vật tầm thường được chứ? Ở bên trong này, Lâm Như Khê nhìn hộp quà dịu dàng hỏi. Dương Thần gật đầu, nhướn mì cười nói. Tự mở ra xem đi. Lâm Như Khê hít sâu một hơi, tiến lên trước, vô cùng cẩn thận mở nút thắt bạch kim ra. Lúc mở hộp gỗ ra, một mùi gạo nếp hương thuần thuần bay ra. Vẻ mặt của Lâm Nhược Khê từ chờ mong đến hy vọng, đến ngạc nhiên, cuối cùng biến thành ánh mắt lộ ra tia lạnh, lộ ra sát khí. Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô giơ tay chỉ vào chiếc hộp đó, đặt một cái bánh viền gạo nếp đặt trên một tấm vải bông sạch, tròn xoe, lớn chừng bàn tay người. Chết người chính là, trên bánh viền này còn rất vụng về, dùng bánh đậu vẽ một cái mặt cười. Anh nói món quà chuẩn bị cho em chính là cái bánh gạo viên này. Lâm Nhược Khê gần như sắp nhấc chân, giày cao gót đá vào trên người hắn. Dương Thần thô lỗ cười nói. Đây chính là tối hôm qua anh vụng trộm tự tay làm ra đấy. Em nhìn bức tranh mặt cười này rất quyến rũ. Hơn nữa không phải em thích ăn bánh viên gạo nếp sao? Trước đây đều là đi mua. Anh tự mình làm ra bánh viên gạo nếp độc nhất vô nhị trên thế giới. Lẽ nào không hài lòng sao? Lâm Như Khê nhìn bộ dáng nghiêm túc của Dương Thần, trong lòng đã mất mát vô hạn, lại không biết phải nói gì mới được. Nhìn bánh viên gạo nếp trong hộp, sắp khóc rồi. Toàn bộ quản khách cũng nhìn anh nhìn tôi, hoàn toàn ngốc rồi. Vị đại nhân này kết hôn, quà tặng cho cô dâu không ngờ lại là một viên bánh gạo nếp. Cái này cũng quá vô nghĩa chứ. Sắc mặt Quách Tuyết Hòa lúc xanh lúc trắng. Vũ Vương bên cạnh giờ khóc giờ cười, giơ tay vỗ vỗ đùi bà để bà đừng kích động. Trên sân khấu, Lâm Nhược Khê ngây ngốc trong chốc lát, bỗng nhiên cười tự giễu. À, cũng đúng, có lẽ không có món quà nào thích hợp hơn món quà này rồi. Lâm Nhược Khê giơ tay cầm hộp quà gỗ, bĩu miệng nói. Dù sao, muốn cái gì cũng có thể bỏ tiền ra mua được. Ngược lại, bánh gạo viên này cũng thực sự là duy nhất trên thế giới này. Em thực sự cảm thấy như thế? Dương Thần thần bí cười hỏi. Lâm Nhược Khê cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng tốt xấu gì cũng là một món quà khó quên, một lễ cưới khó quên. Vậy sao em còn khóc chứ bà xã? Dương Thần giơ tay nhéo nhẹ khuôn mặt của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê rốt cục không kìm nổi ngẩng mặt lên, tức giận trừng mắt với hắn nói. Ai bảo anh cho em nhiều mong đợi như thế? Sớm nói là làm bánh viên gạo nếp cho em, làm gì muốn đợi lâu như vậy mới tổ chức hôn lễ? Trực tiếp làm ở Trung Hải không phải xong rồi sao? Toàn bộ mọi người lập tức ồ lên. Sao hai người này dường như đang cãi nhau trên sân khấu? Cánh tay Dương Thần hạ xuống, làm cho toàn bộ mọi người yên lặng. Lập tức thản nhiên cười nói. Tức giận rồi. Đúng, em tức giận rồi. Lâm Nhược Khê không chút che giấu. Thế quà của anh có nên tặng tiếp hay không đây? Vẻ mặt chần chừ của Dương Thần. Lâm Nhược Khê vừa nghe, nhất thời hơi khó hiểu, lúng túng nói. Cái gì? Tặng tiếp? Dương Thần bất đắc dĩ buông tay nói. Bánh viên gạo nếp em cầm trên tay là một phần của món quà anh muốn tặng em. Vì thể hiện món quà anh tặng rất trang trọng. Đây chính là đồ khai vị. Nhưng không ngờ em lại tức giận với món khai vị như vậy. Thế thì anh phải lo lắng sau đây có thêm tức giận nữa hay không? Lời này vừa nói ra khiến Lâm Nhược Khê hận không thể xông lên cắn hắn một cái. Anh đùa em rất vui à? Lâm Nhược Khê xấu hổ giận dữ nói. Dần Thần cười hà hà. Anh nào dám? Chỉ là thấy em không ngờ lại biểu hiện không hạnh phúc đối với bánh viên gạo nếp. Anh chỉ hơi tò mò thôi. Được rồi, tiếp theo anh tặng em món quà quan trọng nhất. Trải qua một loạt mở màn điên cuồng phía trước, lại đến bánh viên gạo nếp làm đồ ăn khai vị, Lâm Nhược Khê đối với món quà gọi là đồ ăn chính của Dương Thần cũng không còn tin tưởng gì nhiều. Vô cùng buồn chán nói. Nếu anh lại lái máy bay thì lại đây. Nếu anh lại lái máy bay lại đây thì anh tự chơi với anh đi. Dương Thần lại dịu dàng cười cười. Lần này tuyệt đối sẽ không. Nhưng vì nghênh đón món quà này, phiền cô dâu xinh đẹp đưa bàn tay ngọc của em ra, lòng bàn tay hướng lên. Lâm Nhược Khê cũng không biết cái tên này làm trò gì, không tình nguyện bĩu môi, vươn cánh tay xinh đẹp ra, bàn tay đeo găng tay tờ hướng lên. Như vậy? Lâm Nhược Khê nghiêng đầu hỏi Dương Thần. Dương Thần gật đầu. Đợi chút, một lát là được rồi. Lâm Nhược Khê đầu đầy mờ mịt, cảm thấy nụ cười của người đàn ông này đoán không ra. Mà tất cả khách mời cũng lầm vào tình trạng chẳng hiểu sao. Cũng chỉ có Ron ngồi trên đầu, trên mặt trèo nụ cười thần bí. Lúc tất cả mọi người mờ mịt, trên màn hình lớn bốn phía, hình ảnh ngưng động chính là bàn tay Lâm Nhược Khê giơ ra. Qua một lát, trong đám cười bỗng nhiên truyền ra một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Theo sát sau, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt đầu phát ra tiếng kinh ngạc. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê cũng ý thức được cái gì, chậm chậm nâng cằm lên, nhìn lên bầu trời. Mưa, là mưa, nhưng không phải là nước mưa, mà là cánh hoa. Chỉ nhìn thấy cánh hoa đỏ thắm đầy trời, giống như hương thơm đỏ bay nhẹ nhàng. Khi cánh hoa đầu tiên rơi lên bàn tay giơ ra của Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê cuối cùng hiểu ra tại sao Dương Thần nói cô giơ tay ra. Hình như khó có thể chớp mắt, Lâm Nhược Khê cầm lấy cánh hoa đặt ở trước mắt tập trung nhìn. Không ngờ là hoa hồng, trong sạch mát lạnh, mềm mại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ. Đây là thật, cánh hoa hồng tươi. Lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, Lâm Nhược Khê kinh ngạc ngây người. Đây là cảnh đẹp dữ dội tráng lệ, không có cách nào tưởng tượng được. Khắp nơi diễn ra hồn lễ, toàn bộ rừng rậm bốn phía, tất cả bầu trời. Dập dềnh bồng bềnh, cánh hoa hồng hình thành mưa nhỏ, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu hoa hồng. Cánh hoa từ vạn trượng trên bầu trời cao rơi xuống, giống như ẩn trạch trên trời, màu sắc nguy nga, làm say lòng người. Toàn bộ khách mời đều bị cảnh tượng đẹp đẽ bất ngờ làm kinh sợ. Bất luận trai gái già trẻ đều không thể kháng cự cảnh đẹp trong mơ như vậy. Đám người Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương mới giờ còn buồn bực, nhưng giờ khắc này đã bị cảm động mà rơi nước mắt. Không có gì so với từ sau những mất mát lớn, nhìn thấy niềm vui bất ngờ rung động linh hồn càng thêm đáng kích động. Giờ khắc này trong không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng ngào ngạt, càng làm mùi thơm tình yêu nồng đậm. Cô dâu đắm chìm trong cơn mưa hoa hồng, dường như hợp thành một với đất trời. Bộ áo cưới thêu đầy hoa văn hồng kia dường như sống dậy, nhanh nhẹn khiêu vũ. Một cánh tay mạnh mẽ có lực ôm chặt vai cô gái, đưa cô thuận thế dựa vào lồng ngực. Lâm Như Khê không chút kháng cự, bởi vì cô cảm thấy cả người đã không còn chút sức lực nào, chỉ si ngốc mà ngắm nhìn đất trời đỏ rực trước mắt. Dương Thần thở ra một hơi sâu, cảm thán muôn vàn lời cười nói. Bà xã, thích không? Món quà anh vì em mà chuẩn bị hơn nửa năm, toàn thế giới cũng là độc nhất vô nhị trong lịch sử, mưa hoa hồng. Hết chương 966, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 967, bọn họ có thai rồi. Lâm Nhược Khê không biết trả lời câu hỏi của Dương Thần như thế nào. Không thích, điều đó không có khả năng, trừ vì cô điên rồi. Thích, điều này có thể dùng thích đơn giản để hình dung tâm tình lúc này sao? Lâm Nhược Khê cảm thấy cô phải làm gì đó để thưởng cho người đàn ông đã thỏa mãn hoàn toàn ảo tưởng của tất cả phụ nữ đối với đám cưới này. Vì thế Lâm Nhược Khê xoay người ôm lấy cổ Dương Thần, vô cùng ngọt ngào tặng cho nụ hôn thơm ngát. Nụ hôn này không nóng bỏng, không cảm xúc mãnh liệt, nhưng tỏ ra vô cùng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng ấm áp, vô cùng nồng tình. Trên màn hình, tất cả mọi người đều chứng kiến sự thầm tình của giờ khắc này, phát ra tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương ôm nhau, cùng che miệng cười rơi lệ. Đám người xô lôn không cần phải nói, mà tự đứng lên vỗ tay. Đến Catherine và Jane cũng đều hiểu ý mà cười đối diện cảnh này. Chỉ có điều khó tránh khỏi chút chua xót. Lúc buông Dương Thần ra, hai má Lâm Nhược Khê đỏ ửng. Anh làm sao làm được? Chỗ hoa kia đến từ đâu? Lâm Nhược Khê kìm không nổi, tò mò hỏi. Dương Thần ôm eo cô. Hôm nay thực ra là một ngày nắng đẹp, nhưng anh vì khiến thời tiết hơi mát mẻ một chút, cũng vì khiến trận mưa này nhìn có vẻ tự nhiên một chút, lúc sáng sớm đặc biệt sai người dùng hợp thành khí đặc biệt tiến hành tạo mây nhân tạo. Bây giờ quanh tầng mây phía trên khu vực biển có ít nhất 200 tàu bay, sẽ tiến hành thay phiên bay lên, dùng công cụ đặc biệt phun cánh hoa, đem cánh hoa hồng dự trữ hơn nửa năm rắc xuống toàn bộ. Sở dĩ dùng tàu bay là bởi vì thứ đó rất yên tĩnh, sẽ không làm ồn đến mọi người, nhưng tốc độ của nó lại nhanh, có thể hữu hiệu mà rắc cánh hoa cân đối. Dự trữ hơn nửa năm? Lâm Nhược Khê giật mình nói. Thế hoa hồng kia sao có thể để lâu như vậy? Dương Thần cười nói. Cái này phải cảm ơn Jane. Anh nhờ cô ấy giúp làm ra một loại sương mù có hiệu quả trong một năm, khiến cho hoa tươi không bị héo và hư hỏng. Dựa vào thứ kia, anh Siron thu thập hoa hồng từ khắp thế giới, đều có thể bảo tồn đến hôm nay. Hơn nữa, có thể yên tâm, đó là sương mù kia không có hại đối với cơ thể con người. Trong đôi mắt của Lâm Nhược Khê tràn đầy ánh sáng. Trận mưa hoa hồng này sẽ rơi bao lâu đây? Anh cho bọn họ đặt thời gian, vừa vặn 13 tiếng 14 phút. Cũng chính là vào đêm hôm nay, mưa mới ngừng. Trước đó, chúng ta sẽ trải qua cả ngày trong mưa hoa hồng. Dương Thần trêu ghẹo nói. Đương nhiên rồi, nếu như em không muốn lúc ăn cơm đồng thời ăn phải cánh hoa hồng, thế thì anh cũng có thể để bọn họ ngừng sớm một chút. Không cần, cứ mời liên tục đi. Lâm Nhược Khê mặc niệm mấy câu, giật mình nói. Anh nói 13 tiếng 14 phút. Ừ. Dương Thần vui vẻ nói. Mới hiểu ra à? Ừ. Lâm Nhược Khê gật đầu, dịu dàng nói. Thu thập nhiều cánh hoa như vậy, hẳn là rất khó đi. Dương Thần hơi cảm thán nói. Kỳ thật cũng không khó, chính là Metenron kia. Vườn hoa khắp thế giới đều tới mùa hoa hồng. Bà xã, em phải biết rằng cánh hoa của một bó hoa hồng cũng không đủ 1 mét vuông mưa cánh hoa đâu. Càng huống hồ phải rơi hơn nửa ngày. Anh nghe Ron nói chỉ thu mua hoa hồng đã mất của anh hơn 5 tỷ euro. Sắp bằng tổng ngạch xuất khẩu hoa tươi 2 năm của Hà Lan rồi. Lâm Nhược Khê mở to đôi mắt đẹp, đối với con số 5 tỷ euro vẫn còn chút kinh ngạc. Hơn nữa không ngờ là thu thập hơn nửa năm từ các vườn hoa trên thế giới. Đây cũng không phải là chuyện có tiền là có thể làm được. E rằng người giàu khác, cho dù có tiền như này, cũng không làm được bằng người này. Đây không chỉ là chủ các vườn hoa nể mặt Dương Thần, còn phải có chính phủ các nước xuất khẩu hoa tươi quan trọng, ví dụ như Hà Lan, Thái Lan, v.v. đều mạnh mẽ ủng hộ mới được. Cùng chính sự uy hiếp của Dương Thần có thể khiến họ kiên trì tặng hoa hồng cho hắn. Bỗng Lâm Nhược Khê nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu nói. Em nghĩ ra rồi, lúc trước ở nhà họ Viên, Viên giã tặng đường đường hoa hồng, mọi người đều oán giận. Sao giá hoa hồng nửa năm nay tăng mạnh, khắp thế giới còn thiếu hàng? Hóa ra là... Dương Thần cười tà nói. Thế nào? Có phải anh giả vờ rất giống không? Căn bản chính là anh thu thập hoa hồng khắp thế giới mà, còn giả vờ dáng vẻ chẳng biết gì. Lâm Nhược Khê giờ khóc giờ cười. Dương Thần không nói cho cô. Lúc trước ở nhà họ Đường, tên Lý Độn ngu ngốc kia vì tiết kiệm tiền mua hoa hồng trắng đi tặng Đường Tâm đấy, cũng là tên đầu sò hắn tạo thành. Những vườn hoa dường như nổi tiếng khắp thế giới, hoa hồng đều bị Dương Thần dùng giá cao mua hết. Những hoa hồng còn lại đương nhiên bán vô cùng đắt. Bây giờ biết tại sao anh chưa từng chân chính tặng em một bó hoa hồng rồi chứ? Dương Thần âu yếm khuôn mặt cô. Anh muốn tặng thì phải tặng oanh liệt liệt, tặng khiến em suốt đời khó quên. Lâm Nhược Khê chùn mũi. Chúc mừng anh, làm được rồi đấy. Bánh viên gạo nếp hôm nay và mưa hoa hồng, suốt đời khó quên. Nhìn dáng vẻ vui sướng của cô, càng tỏa ra nét mặt rạng rỡ. Dương Thần không kìm nổi hôn một cái giữa tóc mai và trán cô, sau đó tiếc nuối nói. Món quà anh chuẩn bị này, cái khác chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng trong các vị khách mời, thực sự không thể mời nhiều. Bởi vì vị trí địa lý của nơi này tương đối đặc biệt. Anh phải suy nghĩ vì những người khác. Lâm Nhược Khê gật đầu, dịu dàng nói. Em hiểu mà, phàm việc gì cũng không thể hoàn mỹ hết. Vừa nãy không phải em nói rồi sao? Kết hôn là chuyện hai người. Hôm nay có mẹ và Vũ Vương là đủ rồi. Ôi trời, nhanh như vậy liền đi theo ý của ông xã rồi. Vừa nãy không phải còn suýt chút nữa tức chết sao? Dương Thần trêu đùa. Lâm Nhược Khê nhe răng. Được đằng chân lân đằng đầu. Được rồi, người chứng hôn mau tuyên bố mở tiệc đi. Dương Thần nhìn các vị khách phía dưới đều mặt mày rạng rỡ, nhìn hai người nói chuyện phiếm trên sân khấu, mới nghĩ ra hắn không mở miệng, đám người này cũng không dám ăn uống. Vậy là đi tới trước micro, mở miệng tuyên bố nói. Các vị, hôm nay liên tục ăn từ trưa đến tối, ăn từ tối tới đêm. Mọi người muốn ăn đến ngày mai, chỉ cần không đau bụng ở đây thì hãy ăn hết mình. Nhà vệ sinh ở đằng sau mỗi hướng của khu rừng, có rừng nhà vệ sinh di động tạm thời. Còn về rượu, hôm nay chỉ dùng rượu trái cây và rượu sữa dừa trên đảo, chính là vì kích thích ngành ủ rượu phát triển. Mặt khác, phần khách nữ, mọi người chú ý giúp tôi một chút, đừng có uống say để cho đàn ông được lợi còn không biết. Nếu tham gia xong hôn lễ của tôi, ngược lại các cô có bầu thì cũng không phải quy về tôi quản. Mọi người cười ngặt nghẽo, mà Quách Tuyết Hoa ở hàng ghế trước lại có vẻ mặt xấu hổ. Lâm Như Khê chịu không nổi tên này lại tán gẫu ở đây, nhanh chóng gõ gõ lưng Dương Thần để hắn đừng nói bừa. Dương Thần lúc này mới chính thức tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, nhận được một tràng hoan hô của mọi người. Đây nhất định là một ngày vui mừng nhất. Cũng chỉ có hồn lễ của Dương Thần mới có thể khiến tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng trở về tham dự. Từ buổi trưa đến buổi tối muộn, tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói chuyện vui vẻ. Mưa hoa hồng bao phủ khắp nơi, trên người, trên tóc mỗi người, dù ít nhiều đều hỗn loạn rơi xuống. Gió mát ấm áp trên biển đảo đem những cánh hoa thổi bay, cuối cùng rơi vào trong biển. Đại dương xung quanh cũng dần dần nhuộm thành màu đỏ. Bởi vì tửu lượng Lâm Nhược Khê kém, đương nhiên cũng sẽ không kính rượu hơn 2.000 người ở đây. Chỉ là sau khi uống 2 ly rượu tượng trưng, liền đơn giản cùng một chỗ với Quách Đuyết Hòa và Vũ Vương, ngồi trên ghế nói chuyện. Bởi vì có Catherine và Jane gia nhập, lại có không ít cô gái đến tham gia nói chuyện, nói một loạt quá khứ và chuyện xấu hổ của Dương Thần, tiếng cười không ngớt. Mà chú rể Dương Thần đương nhiên cũng không có bận tâm gì mà cùng chè chén cùng toàn bộ dân của đảo. Từ trước đại não đã trong sự nâng cao công lực, vô thức tiêu tan cồn, cồn đã không còn tác dụng phụ gì nữa. Đối với Dương Thần mà nói, chỉ cần không uống say thì đó chính là ngàn chén không say. Vẫn chè chén say sưa đến gần đêm, mưa hoa hồng mới đúng giờ ngừng rơi. Mà người dân, quà sớm đã được chuẩn bị, cũng đã tặng rồi. Một hàng các cô gái mặc váy hoa, chàng trai mặc váy cỏ, ở bốn phía của nơi tổ chức hôn lễ, làm thành một vòng tròn, nhảy vũ đạo của dân bản địa. Bó đuốc bay lên, giống như vô số những vì sao rơi xuống đảo. Lâm Nhược Khê và Dương Thần cùng ở giữa, cùng với tiếng ca và vũ đạo nguyên sinh, thái. Nguyên sinh động lòng người, không tự chủ được cũng nhún nhảy cơ thể. Cảnh tượng náo nhiệt liên tục duy trì đến đêm khuya, càng ngày càng nhiều người bị rượu kích thích, mở màng ngủ, tự nhiên cũng tiến vào hồi kết thúc. Công tác kết thúc và sửa sang lại hội trường, đương nhiên không cần Dương Thần đến chỉ huy. Đợi bố trí ổn thỏa cho đám người Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương, Dương Thần mới đem theo Lâm Nhược Khê đi tới phòng tân hôn lúc trước đã nói. Tuy rằng cả một ngày như thế, theo lý thuyết là vô cùng mệt mỏi. Huống hồ mặc bộ áo cưới nặng trịch kia, lo lắng bẩn, cũng không ăn uống gì. Có thể bởi vì trên đường đi, Dương Thần có chuyển một ít thiên địa diễn sinh lực, tiến hành điều chỉnh thân thể cho Lâm Nhược Khê, cũng không có trạng thái mệt mỏi gì, ngược lại tinh thần sáng láng. Hai người ngồi trên xe đạp leo núi, đi xuyên qua một con đường rừng nhỏ, lại lướt qua một bãi cát trắng. Dưới dải ngân hà rực rỡ, cảm nhận gió lạnh mặn mặn của biển khơi, yên lặng thoải mái. Bỗng xe dừng lại tại một chỗ của vách núi phía tây bắc. Lâm Như Khê lúc này mới lấy lại tinh thần, biết đã đến phòng tân hôn rồi. Cô vốn cảm thấy phòng tân hôn như lời Dương Thần nói sẽ không tầm thường. Nhưng lúc này theo hướng Dương Thần chỉ, thực sự thấy được phòng tân hôn kia. Lâm Như Khê vẫn đáng yêu mà há miệng, hơi ngẩn ra. Hết chương 967, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 968, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Vách núi nhàm thạch hơi có vẻ trơ trụi trước mắt kia, cao chừng hơn 100 mét. Hơn nữa chỉ có một con đường bậc thang nhỏ uốn lượn đi thông lên đỉnh vách núi. Ở đỉnh ngọn núi nhàm thạch này chính là một khu vực bằng phẳng rộng lớn, hoàn toàn là một khối đá núi lớn bằng phẳng bị cắt ra. Ngay tại bình địa rộng lớn bằng phẳng, một tòa lâu đài trong bóng đêm toát ra vẻ giàu có, thần bí và trang nghiêm, im lặng đứng vững. Đây thực sự là một tòa lâu đài, giống như thành cổ châu Âu nhìn thấy trên tivi vậy, do các khối nhàm thạch thuần túy xếp mà thành. Tòa tháp cao cao đứng lặng bốn phía, ở giữa là một đỉnh nửa vòng tròn cực lớn. Vài lá cờ dài màu sắc rực rỡ trên đỉnh tháp, lay động phần phật cùng với gió biển, cũng không nhìn thấy bên trên đó là hình vẽ gì. Kết hợp giữa phong cách Gothic và Baroque khiến cho tòa lâu đài này có vẻ vô cùng quý giá và uy phong lẫm liệt. Em yêu, căn nhà này nếu đem tới Trung Hải bán, phòng chừng cũng trên vài trăm triệu đấy.

Nếu không làm cái gì đó, chẳng phải sẽ không được trọn vẹn sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta sao chỉ có thể lưu lại niềm nối tiếc? Lâm Như Khê không mặn mà nói. Em cảm thấy đã trọn vẹn lắm rồi. Xem thì cũng được xem rồi. Ăn cũng ăn rồi. Mặc cũng mặc rồi. Quà cũng đã có. Em rất mãn nguyện. Dương Thần gượng cười. Nhưng chuyện nên làm vẫn chưa làm. Lâm Như Khê đột nhiên xoay người lại, nói lạnh lùng. Nếu như em làm với anh, thì em sẽ có thai không? Ơ? Dương Thần kinh ngạc nhìn Lâm Như Khê, lắc đầu nói. Sẽ rất khó, gần như là không thể. Không phải lúc trước anh đã nói rồi sao? Tố chất thần thể hiện giờ của anh rất mạnh. Các em ít nhất phải tới thời kỳ hóa thần mới có khả năng mang thai. Từ lúc vãng niệm diễn sinh kinh của Dương Thần chỉ còn thứ 7, thì tố chất thần thể chỉ còn 7, khiến cho cô không thể mang thai. Nếu không thì với bản tính phong lưu của Dương Thần, sợ rằng khắp nơi trên thế giới đều có con cái của hắn. Hiện giờ đang trải qua 9 ngày tầng thứ nhất thái thành thần lôi kiếp của kiếp thần lôi. Căn cứ theo bình thường mà nói, đã là giai đoạn thứ nhất của thời kỳ độ kiếp. Nói là kỳ hóa thần, có thể có thai, cũng cần xem tỷ lệ lớn nhỏ. Dù sao đây cũng không phải thực lực của thời kỳ độ kiếp kỳ tầm thường. Lâm Nhược Khê nói, nếu cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể mang thai. Vậy có nghĩa là cho dù kết quả gì, cũng không có kết quả. Em không có hứng thú. Vậy cũng được sao? Dương Thần sắp khóc, rối rèn cười nói. Bà xã, chẳng phải em đang đùa với anh sao? Đâu có cặp vợ chồng nào khi làm chuyện đó đều nghĩ đến chuyện mang thai chứ. Hơn nữa, chẳng phải trước kia em đã hứa với anh sao? Chẳng phải phụ nữ thường thay đổi sao? Bây giờ em thay đổi rồi. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Vậy cũng được sao? Sao lại không được? Lâm Nhược Khê khẽ liếc hắn một cái. Đương nhiên, nếu như anh đòi cho bằng được, em cũng không ngăn được anh. Như vừa nãy em đã nói, dù sao thì cũng đâu có kết quả. Dương Thần nghiêm ngay nét mặt. Sao em lại nói thế? Anh không muốn em tự cho rằng mình như món đồ chơi. Em biết là anh sẽ không như thế mà. Nếu như em không đồng ý, thì nhất định anh sẽ không làm. Lần này sắc mặt Lâm Như Khê dịu lại, có chút mệt mỏi. Cô nói, đúng là em hơi quá đáng. Nhưng khi nghĩ đến chuyện trong đầu anh luôn muốn cả căn phòng đều là phụ nữ trong đó, thì lòng em rất bực bội. Em không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn chiến tranh lạnh với anh. Bởi vì hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta. Nhưng em thật sự không muốn ngủ với anh trong lúc này. Em sợ ngày vui này sẽ bị hỏng mất. Tuy nhiên, đã không còn thoải mái nữa. Dương Thần bất lực nói. Sao em lại cứ nghĩ đến chuyện đó? Anh chỉ nói thế thôi, vẫn còn chưa thực hiện cơ mà. Có khác biệt gì sao? Không kiềm chế được, Lâm Nhược Khê lại quát to, tức giận nói. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cửa phòng là đầu óc lại chứa đầy ý nghĩ xấu xa của anh. Anh tưởng mình như vị hoàng đế ngày xưa, liếc mắt đưa tình trước mặt em là đã không nói gì. Anh còn muốn đưa tất cả về đây sao? Trong thầm tâm chẳng phải Dương Thần đã nói, đó là ý muốn thôi sao? Nhưng giây phút này, đương nhiên phải để nó trôi qua. Hò nhẹ hai tiếng nói. Nhược Khê à, em nghe anh giải thích. Anh chưa bao giờ bắt em phải chịu đựng. Nếu không đồng ý, cùng lắm sau này anh sẽ không ở cùng nhau mà. Anh không cần nói nữa. Sống với anh hơn một năm rồi, cho dù em không đoán được hết, cũng biết bản tính anh muốn gì mà. Lâm Nhược Khê lắc đầu nói. Vốn dĩ em nghĩ rằng chỉ cần mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không nhìn thấy quá nhiều thì có thể chịu đựng những chuyện này. Nếu như anh không thể bỏ rơi họ, mà em thì không thể rời xa anh, vậy thì mỗi người nhường một bước. Chẳng phải người ta từng nói tình yêu là phải khoan dung sao? Nhưng vừa nãy khi em nhìn thấy những căn phòng đó, em mới phát hiện rằng đó không phải là chuyện muốn làm thì làm. Nhìn thấy cuộc đời thật sự với lý tưởng của em và hoàn toàn khác nhau. Bây giờ tâm trí em đang rối bời, coi như hãy để em bình tâm lại, anh nghỉ sớm đi có được không? Dương Thần thật sự không còn gì để nói. Lời người phụ nữ đã kết án nặng nề, không còn cứu vãn được. Không khỏi cười nói. Vậy anh đưa em đến phòng ngủ, đêm nay em ngủ ở đó đi. Anh không phiền em nữa. anh sẽ ngủ phòng kế bên. Ừ. Hai người lên lầu, Dương Thần dẫn Lâm Nhược Khê đến một căn phòng ngủ rộng lớn. Điều đặc biệt của căn phòng ngủ này chính là sự thiết kế khó tránh khỏi nhô ra, khiến cho ba mặt của căn phòng đều là thủy tinh công nghiệp. Những tấm thủy tinh trong suốt này khi nhìn vào từ bên ngoài chỉ có màu xanh đen, hòa với màu sắc của thành phố. Mà khi nhìn từ bên trong thì có thể quan sát được cảnh biển bao la. Nhưng sự thiết kế tinh tế đó không làm cho Lâm Nhược Khê phấn chấn. Ánh mắt hiện giờ của cô đang hướng về chiếc giường trong phòng mà cô không thể không chú ý. Kích thước của chiếc giường, chiều dài và chiều rộng ít nhất cũng phải hơn 5 mét. Hiển nhiên là vượt quá yêu cầu đặc biệt. Trên chiếc giường lớn kiên cố, đang trải một chiếc đệm nhung mềm mại, còn có mấy chiếc gối xốp lớn. Lâm Nhược Khê với hơi thở lạnh lùng, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Thần, nói lạnh lùng. Anh thật là chu đáo. Dương Thần muốn đập đầu xuống đất cho rồi. Sao chính mình lại quên vụ này? Đây là mình đặc biệt vì có thể lăn lộn trên giường cùng với những người phụ nữ trải giường. Nhờ Ron từ Myanmar nhập khẩu gỗ lim cao cấp, điêu khắc xong, sau đó thành chiếc giường siêu lớn. Vốn nghĩ là một món bảo bối dùng để khuấy động đôi chút. Nhưng giờ đây lại biến thành thứ chọc giận Lâm Nhược Khê. Cái đó, bà xã, Nhược Khê, em yêu, đừng đi mà. Dương Thần càng gọi càng lớn tiếng, bởi vì Lâm Nhược Khê đã lập tức quay đầu bỏ đi. Chuyện này còn đáng giận hơn chuyện để chống cả hai mươi mấy phòng, bởi vì đây là ý đồ lộ liễu đến không thể hơn được nữa. Chiếc giường dài rộng đến 5 mét, để có thể nằm được bao nhiêu cô đấy? Dương Thần đuổi theo Lâm Nhược Khê, nhưng Lâm Nhược Khê không có vẻ gì muốn dừng lại. Đi đến một căn phòng kế bên, mở cửa phòng tiến vào trong. Lâm Nhược Khê quay người về mặt lạnh lùng nói. Tuy em không phải là tiểu thư con nhà danh giá gì, càng không phải là công chúa vương gia, nhưng em là một người trong sạch, có sự tôn nghiêm của chính mình. Nếu anh cảm thấy em có thể chịu đựng việc chồng mình của một đám phụ nữ tìm hoan lạc trên một chiếc giường, thì anh đã sai. Em yêu anh, nhưng không vì thế mà em tự biến mình thành một kẻ không biết phải trái, không biết xấu hổ. Nói xong, người phụ nữ đóng cửa phòng ầm một cái. Dương Thần đứng chần chần trước cửa phòng, đầu óc trống rỗng. Đợi thêm mười mấy giây sau, trong lòng mới trỗi dậy sự áy náy vô hạn, niềm đau thương, còn có một chút chua chát. Còn gì là đêm tân hôn nữa? Bởi vì những căn phòng không ai ở, một chiếc giường lớn chưa ai nằm, mình đã biến thành một kẻ nói dối vô đạo, đại danh từ thối nát sao? Cũng không biết nên trách ý nghĩ của mình không được chu toàn, hay là sự mẫn cảm của Lâm Nhược Khê không chịu nghe lời giải thích. Dương Thần thật muốn chạy ngay ra ngoài, nhảy vào hồ nước lạnh mà hét thật to. Phải chi mình đã từng làm những chuyện này thì cũng không nói gì, đằng này mình còn chưa phạm tội mà. Dưới sự phiền muộn, Dương Thần đứng ngoài cửa phòng nghĩ xem làm thế nào để xua đi cơn nóng giận của Lâm Nhược Khê. Không thể để vừa mới kết hôn xong, tuần trăng mật còn chưa hưởng mà đã bắt đầu gây chiến rồi. Từ khi vào phòng, người phụ nữ còn mặc áo cưới, ngoại trừ đôi mắt đẹp còn đôi phần ướt át, cũng có chút đau đầu không biết phải làm sao. Nhìn thấy tất cả những thứ này cứ như là tạt gáo nước lạnh vào lòng còn chưa, còn vừa mới ngọt ngào của cô. Đợi đến khi sự ngọt ngào qua đi, từng nhát dao cứa lên, rắc lên một lớp muối đau như cắt. Cô biết Dương Thần không phải cố ý nói những thứ này để chọc tức cô, nhưng trùng hợp là những thứ sớm đã chuẩn bị lại làm cho cô khó mà chấp nhận. Chẳng lẽ hắn cho là mình dễ bị ức hiếp, lại dễ bị thuyết phục như vậy? Lâm Như Khê khắp người như không còn chút sức lực, còn chưa kịp bước đến bên giường, đã ngồi phịch xuống tấm thảm lông cừu mềm mại, ôm hai đầu gối, đầu tựa vào hai cánh tay, khóc òa lên. Dương Thần đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng này, tuy không nghĩ ra cách gì để được tha thứ, nhưng lại không thể luôn luôn trong lúc phụ nữ cần an ủi nhất lại trốn tránh. Hít một hơi thật sâu, Dương Thần bước đến, định mở cánh cửa vốn không bị khóa ra. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Lúc đến thì không gọi, đợi đến cái giờ phút quan trọng thì lại gọi. Dương Thần thầm chửi một câu, sớm đã không gọi, sớm không gọi lại vào cái thời điểm quan trọng, ai mà to gan như vậy. Móc ra xem, Dương Thần bị kích động một trận, không ngờ lại là tên Lý Độn gọi đến. Tên kia biết mình đã kết hôn,